Võ đạo đại tông sư, chương 239, hóa nguyên cảnh giới tầng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang sơn mạch giữa Tuyết Châu và Càn Châu chính là một kỳ quan phong cảnh của đế quốc Long Đằng, dù rằng là một nơi có khí hậu ẩm ướt, thế nhưng một ngọn cỏ cũng không thấy, chỉ có những ngọn núi trơ trọi vô tự. Đã có rất nhiều người muốn tìm hiểu lý do tại sao hoang sơn mạch lại tồn tại, nhưng mãi họ chưa tìm ra. Chỉ có những yêu thú và Lâm Huyền ở trong dãy núi mới biết nguyên nhân tại sao. Hoang Long, linh hồn của Hoang Long chính là thủ phạm khiến cho Hoang Sơn Mạch trở nên cằn cỗi. Tuy nhiên, linh hồn của Hoang Long đã bị Lâm Huyền GTCST. Nếu lúc này có người tiến vào Hoang Sơn Mạch thì họ sẽ phát hiện trên mặt đất trong dãy núi đã có cỏ xanh, đào đất chui lên. Có lẽ trong 10 năm nữa, Hoang Sơn Mạch sẽ được phủ một màu xanh lá cây, trái ngược hẳn với cái tên cằn cỗi của nó. Chủ nhân của Hoang Sơn Mạch từng là nghĩa phụ của thỏ trắng nhỏ Bạch Linh Nhi, Hoang Vương Châu Ngô. Lâm Huyền không biết con yêu thú nào đã trở thành Hoang Vương mới sau khi Châu Ngô chết, nhưng Lâm Huyền tin rằng Bạch Linh Nhi chắc chắn sẽ quen nó. Chiến lược của Lâm Huyền rất đơn giản, với sự trợ giúp từ sức mạnh của những con yêu thú trong Hoang Sơn Mạch, hắn sẽ có thể ngăn chặn cuộc xâm lược của đế quốc Hoang Mãng và đế quốc Bắc Xuyên. Không cần thời gian quá lâu, chỉ cần 3 ngày là đủ. 3 ngày sau, quân hắc giáp của Lăng Hàn tướng quân sẽ đóng quân ở Càn Châu. Bạch Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Ở cảnh giới bây giờ của Lâm Huyền, đi bộ còn nhanh hơn cưỡi ngựa rất nhiều. Một bước của hắn có thể sử dụng thần đạo thân pháp để đi xa hàng chục thước. Sau khi đi vào Hoang Sơn Mạch, Lâm Huyền đưa Bạch Linh Nhi lên ngọn núi cao nhất. Bạch Linh Nhi nhảy ra khỏi Thiên Tư Linh Phố, đứng trên vai Lâm Huyền, mở miệng, gầm lên một tiếng. Âm thanh từ cổ họng của nó rất giống với tiếng chim hót lảnh lót. Từ lâu Lâm Huyền đã quen với sự tương phản này. Giọng Bạch Linh Nhi vô cùng mạnh mẽ, vang vọng gần như xuyên suốt cả Hoang Sơn Mạch. Sau khi hét lên, Bạch Linh Nhi mở miệng nói, chúng ta cứ chờ đi. Không bao lâu sau, Lâm Huyền tinh ý cảm nhận được có một con yêu thú đang leo lên ngọn núi với tốc độ đáng kinh ngạc. Ai? Lâm Huyền đề phòng, Bạch Linh Nhi vội vàng nói, Lâm Huyền, đừng tấn công. Con yêu thú dừng lại trước mặt Lâm Huyền, cũng đề phòng hắn. Lâm Huyền phát hiện, hắn có biết yêu thú này, chính là Hắc Phong Báo ngày trước luôn bên cạnh Hoang Vương Châu Ngô. Không có hổ trên núi, khi được gọi là vua, sau khi Hoang Vương Châu Ngô và thuộc hạ yêu thú mạnh nhất của hắn chết, Hắc Phong Báo, một con yêu thú ở ngưỡng tụ khí cảnh giới hóa ra lại là kẻ mạnh nhất trong Hoang Sơn Mạch. Bạch Linh Nhi nhảy xuống khỏi vai Lâm Huyền, trao đổi với Hắc Phong Báo. Hắc Phong Báo liếc nhìn Lâm Huyền một cái, gật đầu. Bạch Linh Nhi nói lại với Lâm Huyền. Nó đồng ý, dẫu sao thì Lâm Huyền đã từng cứu cả Hoang Sơn Mạch. Tất cả yêu thú trong Hoang Sơn Mạch đều nợ hắn một ân tình. Được rồi, người chỉ cần ngăn cản đại quân của đế quốc Hoang Mãng và đế quốc Bắc Xuyên ở ngoài Hoang Sơn Mạch trong 3 ngày là được. Hắc Phong Báo rời đi. Nó muốn đi kêu gọi lũ yêu thú để chống lại sự xâm lược của 2 đại quân. Ở bên kia Hoang Sơn Mạch, ông Lợi tướng quân của đế quốc Hoang Mãng và Mai Sâm tướng quân của đế quốc Bắc Xuyên đang đứng cùng nhau, nhìn về phía Hoang Sơn Mạch. Ông Lợi tướng quân mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước qua dãy núi này, chính là Càn Châu của đế quốc Long Đằng, nơi không có đội ngũ đóng quân, tóm được dễ dàng như lấy đồ trong túi thôi vậy. Mai Sâm tướng quân bật cười ha ha. Ông tướng quân nói vậy là sai rồi. Cái gì mà Càn Châu của đế quốc Long Đằng cơ chứ? Đó là Càn Châu của 2 đế quốc chúng ta. Ông Lợi tướng quân sững sờ một lúc, rồi cũng cười lớn. Mai tướng quân nói đúng, nói đúng. Trong khi cả 2 đang trò chuyện, một người lính vội vã đi đến và quỳ xuống trước mặt 2 người. Báo cáo, đã đi đến Hoang Sơn Mạch điều tra, phát hiện có một số lượng lớn yêu thú đang di chuyển. Ông Lợi tướng quân cau mày, yêu thú di chuyển chẳng phải là thú triều hay sao? Hắn vội vàng hỏi, có bao nhiêu yêu thú? Dạ thưa tướng quân, ước chừng có 300.000 yêu thú. 300.000, ông Lợi tướng quân nhìn Mai Sâm tướng quân đang đứng cạnh mình. Với sức mạnh của 200.000 đại quân tinh nhuệ của chúng ta sẽ có thể dễ dàng nghiền nát 300.000 thú triều này. Mai Sâm tướng quân gật đầu, nhưng nét mặt vẫn rất nghiêm nghị. Ta đồng ý với giải thích của ngươi, thế nhưng số lượng người thương vong sẽ tăng lên rất nhiều. Lý do tại sao những yêu thú di chuyển, là vì những yêu thú nhận ra được 200.000 đại quân của chúng ta đang áp sát biên giới. Ông tướng quân, hay là trước hết chúng ta cứ yên lặng đợi cho thú triều tản ra bớt đi. Ông Lợi tướng quân ậm ừ, những gì Mai tướng quân nói rất đúng. Nhưng điều họ không ngờ là bầy yêu thú kéo dài ước chừng 3 ngày mới hoàn toàn tản ra. Lúc này, các gián điệp từ phía trước lại đến báo cáo rằng đại quân hắc giáp do Lăng Hàn tướng quân của đế quốc Long Đằng chỉ huy đã đóng quân ở biên giới Càn Châu. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra rằng đại quân hắc giáp chỉ có 100 người, ông Lợi tướng quân và Mai Sâm tướng quân tỏ vẻ khinh thường. Cũng không biết là do đế quốc Long Đằng ngây thơ hay là kiêu ngạo mà dám chỉ cử 100.000 người đến ngăn cản chúng ta, thật là buồn cười, e rằng các đế quốc khác cũng đang chuẩn bị đưa quân đến cướp lãnh thổ. Đế quốc Long Đằng cũng không dám chia thêm quân ra nhiều, đúng không? Đi, hãy để cho người của đế quốc Long Đằng thấy rằng việc hai đế quốc của chúng ta kết hợp thì sẽ khủng khiếp và đáng sợ như nào. Trong doanh trại của đại quân Hắc Giáp, Lăng Hàn tướng quân đang chỉ huy binh lính thiết lập phòng tuyến, Lâm Huyền ở ngay bên cạnh hắn. Lâm Huyền, đối phương đã biết chúng ta đã tới, e rằng chúng sẽ nhân lúc chúng ta chưa chiếm được chỗ đứng vững chắc mà tấn công. Lăng Hàn tướng quân vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng Lâm Huyền lại tỏ vẻ rất lơ đễnh. Nên đến, chắc chắn sẽ đến, đúng như dự đoán, xế chiều hôm đó, cho sói từ những tên gián điệp trước mặt của hắn đã bốc cháy. 200.000 quân của đế quốc Hoang Mãng và đế quốc Bắc Xuyên vượt qua Hoang Sơn Mạch, tiến gần đến biên giới, đối mặt với đại quân Hắc Giáp từ xa. Mai Sâm tướng quân của đế quốc Bắc Xuyên phi ngựa về phía trước, nhìn về phía đại quân Hắc Giáp, la lớn. Lăng Hàn, có dám ra ngoài đánh một trận hay không? Lăng Hàn tướng quân vẻ mặt xanh mét, Mai Sâm khiêu khích như thế, nếu hắn không ra xuất chiến sẽ làm dao động lòng các quân sĩ. Nhưng thực lực của Mai Sâm mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu phải một mình chiến đấu, thì hắn không phải là đối thủ của Mai Sâm. Nếu bị đánh bại, thì cũng sẽ làm rung động lòng các quân sĩ. Để ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền tung người nhảy một cái, đi đến trước người Mai Sâm. Mai Sâm liếc nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt khinh bỉ. Tiểu nhi Lăng Hàn có nhầm lẫn gì hay không? Hay là đế quốc Long Đằng không có nhân tài, lại đi cử một tiểu tư hôi hám ra để chiến đấu? Lâm Huyền triệu hồi chân long kiếm ra, người nói nhiều quá, có đánh hay không? Mai Sâm cười ầm lên. Tiểu tử, ngươi có biết ai đang đứng trước mặt ngươi hay không? Lão tử là đệ nhất dũng tướng của đế quốc Bắc Xuyên, Mai Sâm tướng quân. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn trở về mà bú sữa mẹ đi. Dứt lời, đại quân sau lưng Mai Sâm bùng nổ. Mai Sâm tướng quân là cao thủ của hóa nguyên cảnh giới tầng 7, chỉ đứng sau mỗi cường giả thần bảo vệ của đế quốc Bắc Xuyên. Hễ là người dám thách thức khiêu chiến hắn, thì chưa thấy một ai có thể sống sót. Thấy Lâm Huyền không hề bị lay động, Mai Sâm lập tức lấy đà lao lên. Hóa nguyên cảnh giới tầng 7, tiểu tử, đấy là do ngươi tự tìm đường chết. Hắn đang chuẩn bị phi ngựa tấn công thì chợt thấy một ánh sáng vàng kim lóe lên. Lâm Huyền vẫn đứng tại chỗ, thế nhưng chân long kiếm đã được tra lại vào vỏ. Cái gì? Mai Sâm theo bản năng giơ tay lên sờ cổ. Nhưng ngay khi tay hắn vừa giơ lên, đầu của hắn lập tức bị đứt rời xuống đất, cách trương.